Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy tính hồi lâu, mẹ Hoắc liếc mắt nhìn Tô Thanh Thanh một cái, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, cảm thán, ai, là Tô Nguyễn à, cần bé kia vừa chăm chỉ vừa có năng lực, đã trở thành sinh viên còn chưa tính, có nhiều của hồi môn như vậy rồi vẫn nghĩ cách kiếm tiền. Nét mặt bà ta tràn đầy hâm mộ, còn xen chút hối hận. Thằng nhóc nhà họ Lộc cưới được con bé, đúng là có phúc. Bà ta nói, có phải Tô Nguyễn định mua nhà ở thành phố Yến, nên mới bớt chút thời gian làm mấy thứ này mang bán tích cóp tiền không? Con bé kia, vừa nhìn đã biết là tướng vượng phu, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng rực rỡ cho xem. Không giống nhà chúng ta càng ngày miệng ăn núi lở, chỉ có thể dựa vào hướng dương. Nói tới đây, giọng điệu thật sự có ý hối hận. Nghĩ tới Tô Nguyễn, lại so sánh với cô con dâu Tô Thanh Thanh nhà mình, bà ta cực kỳ không hài lòng. Nghe mẹ Hoắc khen Tô Nguyễn không dứt miệng, Tô Thanh Thanh không nhịn được, nói. Chẳng qua chỉ là mấy cái dây buộc tóc mà thôi, có gì khó, con còn biết làm khối thứ. Thật sao, Hoắc Hướng Mỹ kinh hỉ nói. Chị dâu, chúng ta cũng làm đem bán đi. Cô ta nói, nếu không chúng ta thiếu nợ nhiều như vậy, bây giờ còn đang thuê nhà, thuê cửa hàng. Trước khi anh trai em nhập hàng về, cửa hàng chưa kinh doanh được, thành phố Yến này thứ gì cũng đắt, ngày nào cũng tiêu một đống tiền trong lòng không yên ổn. Nghe Hoắc Hướng Mỹ nói đến cửa hàng, Tô Thanh Thanh hơi chột dạ. Tuy rằng Lộc Minh Sâm bảo cô ta mau chóng tìm cửa hàng khác, nhưng tuyệt đối không thể nói với người nhà họ Hoắc chuyện này. Đại khái cứ chờ đến khi chủ nhà thông báo rồi thay đổi, muốn tìm bây giờ cũng chỉ có thể tự mình tìm trong lén lút. Hơn nữa, đúng là cô ta cũng nên cho mẹ Hoắc thấy một chút bản lĩnh của mình rồi. Nếu không cả ngày bà ta cảm thấy Tô Nguyễn lợi hại, sẽ không để cô ta vào mắt. Nghĩ vậy, Tô Thanh Thanh nói, được, chúng ta làm. Mẹ Hoắc cười nói, người xưa có câu vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, mẹ con chúng ta cũng vậy. Thanh Thanh khéo tay, Hướng Mỹ theo chị dâu ở nhà cùng làm, đợi lần họp chợ sau con với mẹ mang ra chợ bán, kiếm được tiền chúng ta chia đều. Cho Hướng Mỹ làm của hồi môn, cho Thanh Thanh làm vốn riêng. Nghe thấy câu đó, Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Mỹ lập tức tràn đầy nhiệt tình, nhanh chóng chuẩn bị ra chợ mua sắm nguyên liệu. Tô Nguyễn chưa biết người nhà họ Hoắc lại chuẩn bị cạnh tranh với mình, lúc này cô đang chuẩn bị sắm thêm một chiếc máy may. Trong thời gian Tô Nguyễn học quân sự, một mình dì Phúc chậm rãi làm dây buộc tóc, hơn nửa tháng mới tích cóp được một đống, hôm nay Tô Nguyễn được nghỉ về nhà. Hai người ra chợ bán một ngày. Hoàng Tiểu Thảo đã nấu chín cơm chờ hai người về. Mệt rồi nhỉ, mau đi nghỉ ngơi đi. Dì Phúc hơi lo lắng. Cháu đang có bầu đừng làm mấy việc nặng này, đứa trẻ quan trọng nhất. Hoàng Tiểu Thảo vỗ về bụng nhỏ, nói. Dì Phúc cứ yên tâm, cháu có chừng mực. Hoàng Tiểu Thảo đã tới xưởng nhỏ của Tô Nguyễn làm việc. Trước đó vì trấn an Hoàng Tiểu Thảo và Triệu Lôi, Tô Nguyễn đã nói với hai vợ chồng bọn họ nội dung công việc cụ thể là gì, còn mang tới mấy chiếc dây buộc tóc làm hàng mẫu. Hoàng Tiểu Thảo vô cùng quý trọng cơ hội này, tuy rằng tính tình cô ấy mềm yếu, nhưng lại rất chăm chỉ. Trong lúc an thai căn bản không chịu ngồi yên, ngoài chăm sóc Triệu Lôi ra, thời gian rảnh đã tháo mấy chiếc dây buộc tóc Tô Nguyễn mang tới, học cách làm. Việc may vá với cô ấy mà nói giống như ngựa quen đường cũ, vừa xem qua đã hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lôi nhờ mấy cô y tá quen thuộc mang cho mình một chút vải vụn dây thun gì đó không dùng đến, khi rảnh rỗi Hoàng Tiểu Thảo sẽ bắt tay vào làm. Tô Nguyễn tập quân sự xong, hôm qua nghỉ về nhà đến bệnh viện thăm cô ấy. Cô ấy không chỉ khâu được không ít dây buộc tóc, còn dùng vải vụn màu sắc làm thành rất nhiều nơ bướm, hoa nhỏ linh tinh, có thể gắn thêm lên dây buộc tóc. Nghe Tô Nguyễn nói đồ cô ấy làm ra có thể dùng được, cô ấy vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức đi làm. Sau khi bệnh viện kiểm tra xong, cũng đồng ý cho cô ấy xuất viện. Trước đó chủ yếu là vì thiếu chất dinh dưỡng, mệt nhọc quá độ, cộng thêm Triệu Lôi bị thương và anh trai chị dâu áp bức, khiến đầu óc căng thẳng, Hoàng Tiểu Thảo mới có triệu chứng sinh non. Hiện giờ không bị anh trai chị dâu áp bức, có Triệu Lôi ở bên cạnh, ăn ngon, nghỉ ngơi tốt. Cuộc sống còn có hy vọng, cô ấy vô cùng thỏa mãn, chỉ muốn nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nên Tô Nguyễn đã mang cô ấy về Tứ Hợp Viện, Tôi Nguyễn đã nói qua với dì Phúc mình muốn mở xưởng. Dì Phúc cũng đã bố trí căn phòng phía tây rộng 30 mét vuông thành phòng làm việc. Bàn làm việc của dì Phúc và bàn làm việc của tôi Nguyễn cũng đã dọn qua bên này rồi. Nhưng máy may chỉ có một, dì Phúc phải dùng. Nên tôi Nguyễn muốn sắm thêm cho Hoàng Tiểu Thảo một cái. Sát tường đông và bức tường cao phía sau đặt cái giá để đồ. Bên trong có một ít tài liệu và hàng bán thành phẩm. Cứ như vậy xưởng nhỏ sản xuất trang sức coi như đã khởi công. Cơm nước xong, tôi Nguyễn ngồi trước bàn tính toán quy hoạch xưởng nhỏ của mình. Đột nhiên đỉnh đầu tối sầm lại. Tôi Nguyễn ngẩng đầu, nhìn thấy người đến bị dọa giật mình. Sao anh lại về? Lộc Minh Sâm bị phản ứng của cô chọc cười, vươn tay ra xoa đầu cô. Ngoan nào, đừng sợ, đừng sợ. Vân Chi tôi Nguyễn cạn lời, hất tay anh ra. Hôm nay không phải cuối tuần nhỉ? Không phải ngày thường sinh viên Đại học Quốc phòng không thể ra ngoài sao? Lộc Minh Sâm nghe hiểu ý cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười tủm tỉm nói. Em đoán xem, cách Trương.